Chư vị đều đã lĩnh giáo qua cả, là muốn ta mời các ngươi quay lại hay là tự mình trở về thượng giới? Liễu thần mở miệng dùng thần niệm truyền âm, không thể phân biệt là nam hay nữ. Bóng người cao giáo đứng thẳng, một cây thần thụ bầu bạn, siêu nhiên và kinh diễm. Mau mà trốn đi, chẳng lẽ các ngươi muốn hình chiếu bị đánh tan sao? Tuy nói không phải là chân thân thế nhưng nếu truyền ra ngoài, nói thì dễ nhưng nghe lại rất khó. Tiểu tháp cười gằn, miệng lưỡi chẳng hề nhường ai. Giáo chủ của Tây Phương giáo toàn thân rừng rực ánh vàng, tỏa ra uy thế mạnh nhất, chỉ trong nháy mắt đã chấn động một giới này, cứ như muốn hủy diệt các ngôi sao chư thiên nơi đây. Sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, ngay cả mặt mày cũng là màu vàng óng, giờ khắc này, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa rồi kết thành pháp ấn vô địch, một trận tụng kinh không tên vang lên chấn động 3000 giới. Giờ khắc này, khí thế của hắn vô cùng kinh người, cứ như cả trời đất này mình ta vô địch, không một ai có thể đứng ngang hàng. Hắn kết thành một pháp ấn mạnh nhất, toàn thân vô cùng vàng óng, hàng loạt phù văn dày đặc đan dệt trong thiên địa này, muốn đè ép thẳng về trước. Liễu thần phát ra một tiếng đạo âm, 3000 thần linh bên ngoài cơ thể cúng bái, âm thanh tế tự đồng thời vang lên khiến cho thiên địa run rẩy, đánh nát mảnh kim quang thần thánh kia. Giáo chủ của Tây Phương giáo thở dài, cuối cùng thu hồi lại bàn tay không triển khai pháp ấn vô địch nữa, bởi vì đây là ở hạ giới, hắn không thể nào ở lâu được, thời gian sắp hết rồi. Xoẹt, hắn hóa thành một chùm sáng vàng óng nối liền với trời xanh, cứ thế biến mất không chút tăm tích. Mời lên đường. Liễu thần mở miệng lần nữa, nhìn về cường giả vô thượng đang được tử khí vòng quanh thân thể kia. Tử khí mãnh liệt, bóng người nơi đó trở nên căng thẳng, hắn với Tây Phương giáo chủ tuy còn chút thời gian nữa, thế nhưng nếu cứ tiếp tục đấu nữa thì cũng không làm gì được Liễu thần. Tiếng ầm ầm vang lên, hắn hóa thành một luồng tử khí bay vút lên trời cao, cũng không thấy mặt mũi đâu nữa. Ngũ hành sơn thấy thế thì nhanh chóng đánh nứt hư không rồi tiến vào trong hỗn độn, không dám tiếp tục ở nơi đây nữa. Cách chương.